Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 329, quái vật khổng lồ. Linh tính từ từ tiêu tan, tất cả khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Kim nguyên thảo trên thân cái kia sắp thành tựu đạo phẩm chân dược linh tính hoàn toàn biến mất, hóa thành tầm thường cửu giai dược tài. Nhưng cho dù là cửu giai dược tài, cũng là giá trị liên thành. Lục Trì Thăng thở dài một hơi, trong mắt quang mang lập lòe, chấn động, thán phục. Bách Linh Chi Hoa, thiên môn thế giới càng thật tồn tại Bách Linh Chi Hoa. Đây chính là nghe đồn đồ vật a, cũng không phải là phổ thông đạo phẩm chân thuốc có thể so sánh với. Nếu như nói đạo tính chân quả thuộc về cấp thấp đạo phẩm chân thuốc, như vậy Bách Linh Chi Hoa có thể đạt đến trung giai đạo phẩm chân thuốc. Trung giai đạo phẩm chân thuốc là quý giá bực nào, e sợ toàn bộ đại hạ Cửu Châu chỉ có đại hạ trong hoàng thất nắm giữ đi. Đạo tính chân quả hay là sẽ không xúc động chín đại siêu phàm thế lực cùng đại hạ hoàng thất điều động. Nhưng Bách Linh Chi Hoa xuất hiện, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ đại hạ sở hữu thế lực. Liền đại hạ hoàng thất cũng có thể bởi vì Bách Linh Chi Hoa tồn tại mà phái người đi tới thiên môn bên trong. Lục Trì Thăng áp chế lại nội tâm mãnh liệt, biết được Bách Linh Chi Hoa cũng không phải là mình có thể dò xét, có thể chia sẻ. Huống hồ trước mắt còn có Tần Phong tồn tại. Tần Phong nhìn như hiền hòa, nhìn như ấm áp, có thể Lục Trì Thăng rõ ràng có thể nhận biết được Tần Phong đối với Bách Linh Chi Hoa tình thế bắt buộc. Nếu là hắn thời gian này nhúng tay, tất nhiên cần phải tội Tần Phong. Tận mắt chứng kiến Tần Phong thực lực, Lục Trì Thăng có thể không có bất kỳ cái gì đối kháng suy nghĩ. Đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Bay Mưa Kiếm Tông liên thủ, cũng không phải Tần Phong đối thủ. Kim Nguyên Thảo, hơn nữa lúc trước cửu giai dược tài, Lục Trì Thăng cho rằng bọn họ có thể có được cái này một ít liền đủ đủ. Làm người, hay là thấy đủ mới là tốt nhất, là ở trong biển rộng trên hòn đảo. Tần Phong hỏi, có rất lớn khả năng, Lục Trì Thăng nói, vẫn chưa thực sự được gặp Bách Linh Chi Hoa. Tuy nói tin tưởng mình thủ đoạn, tin tưởng mình thiên hương quyết, thế nhưng là hắn không dám đem nói cho nói chết. Dù sao, nếu là còn lại đồ vật xúc động Kim Nguyên Thảo cỗ này linh tính, vậy thì có chút lúng túng. Rất lớn khả năng, Tần Phong con ngươi mờ sáng, không nghĩ tới lần này quyết định ngược lại là chính xác. Thiên môn thế giới rất lớn, có lưu sa vực lớn nhỏ, từ trong đó tìm tới một cây bách hoa chi linh có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đụng tới Lục Trì Thăng, đồng thời cùng bọn họ thông hành, ngược lại để hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Không chỉ là ngay lập tức tiến vào thiên môn, cũng tìm đến bách hoa chi linh chỗ. Đương nhiên, vô pháp 100% xác định, có rất lớn khả năng cũng không tệ. Một gốc cây kim nguyên thảo chính là có hiệu quả như thế. Rất tốt, ta muốn đi tới cái kia một hòn đảo. Các ngươi đây, Tần Phong hỏi, Lục Trì Thăng cũng không phải là hắn phụ thuộc, vì vậy hay là dò hỏi một chút. Chúng ta theo đi, Lục Trì Thăng mỉm cười. Vậy một hòn đảo cũng là không nhỏ, không biết sẽ có hay không có thần hồn cấm chế. Tới chỗ nào, khả năng hay là cần ta thiên hương quyết tìm bách hoa chi linh. Được, vậy thì đa tạ, cùng đi thôi, Tần Phong cười nhạt nói. Mọi người trực tiếp ly khai rừng cây, đi tới Hải Trung đảo tự. Đại hải cực kỳ rộng lớn, mênh mông không có giới hạn, khó gặp biên giới, chỉ có rừng cây một phương này có thể nhận biết được sinh mệnh tồn tại. Nơi cuối cùng liền lục địa bóng dáng đều không có nhìn thấy. Còn hòn đảo cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có cái kia một hòn đảo tồn tại. Tần Phong, Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần bốn người hướng về hòn đảo mà đi. Lần thứ hai điều động Xích Huyết Thiên Ưng bay về phía hòn đảo. Tần Phong ánh mắt nhất động, nhìn phía xa xa, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt. Ở phía xa, Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt ngự không phi hành. Mục đích đến cũng là ở hòn đảo bên trên. Hắn cũng đi hòn đảo. Tần Phong hơi nhướng mày. Ở toàn bộ thiên môn thế giới bên trong, có thể làm cho hắn lưu ý, chỉ sợ sẽ là mấy cái kia đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ. Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt chính là một trong số đó. Phía Nam Cung Nguyệt tốc độ, nếu là Tần Phong không triển khai đạp nguyệt truy tinh, tốc độ không vội đối phương. Lên đường, Tần Phong thoáng suy tư, có hay không phải ở Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt trước đặt chân hòn đảo bên trên. Nhưng nghĩ lại, lại dừng lại, từ trình tự bên trong được tin tức, Bách Hoa Chi Linh xuất thế tất nhiên có dị tượng xuất hiện. Bây giờ hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấy hòn đảo một chút tình huống. Còn chưa thấy đến bất kỳ dị tượng xuất hiện. Nói cách khác, mặc dù hòn đảo tồn tại Bách Hoa Chi Linh cũng chưa từng hiện thế. Ngược lại không gấp, nếu là Bách Hoa Chi Linh hiện thế, lấy tốc độ của hắn cũng có thể rất nhanh chạy tới trên hòn đảo. Oanh, đột nhiên, một đạo kinh người tiếng nổ mạnh kinh động tất cả mọi người. Tần Phong ánh mắt nhất động, lần thứ hai nhìn về phía Nguyệt Thần Nam Cung Nguyệt phương hướng. Chỉ thấy Nam Cung Nguyệt vị trí, mặt biển nhất thời phát sinh biến hóa. Một cái lớn vô cùng vòng xoáy xuất hiện, nước biển trực tiếp chuyển hóa thành màu lam đậm, nhìn qua cực kỳ sâu thẳm, cực kỳ quỷ dị, từng đạo cột nước từ vòng xoáy bên trong bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, ẩn chứa kinh thiên động địa oai, uy lực chí cường, càng không thua với một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích. Cái này một vùng biển rộng cũng là cực kỳ quỷ dị, cột nước trùng thiên, một đạo liên tiếp một đạo, tốc và dọa người, lực lượng kinh thiên động địa. Cùng tháng Thần Nam Cung Nguyệt dù sao cũng là vô thượng cảnh tu sĩ, tu vi tinh thâm, thực lực thâm hậu, chân đạp huyền diệu tốc độ, tránh né lấy cột nước trùng kích, dần dần ly khai vòng xoáy. Nam Cung Nguyệt thân pháp thật sự là cao minh. Mục Thiên Thiên mắt đẹp quang mang lưu truyền. Hừm, ở tán tu bên trong khó có như hắn như vậy tu sĩ. Lục Trì Thăng đồng ý nói, nhưng lại liếc mắt bên người Tần Phong. Ở tán tu bên trong không có giống là Tần Phong như vậy. Cho dù là Nam Cung Nguyệt cũng có chỗ không bằng. Chúng ta cũng cần cẩn trọng một chút. Nếu là đụng tới vòng xoáy, làm phải chú ý. Lục Trì Thăng trong khi nói chuyện, sắc trời từ từ tối lại, tập trung nhìn lại, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt, che đậy tầm mắt, sau đó hướng về Lục Trì Thăng đoàn người đập ầm ầm hạ xuống. Khí thế kinh người cực kỳ. Đi, Tần Phong nhẹ giọng một uống, chân nguyên trong nháy mắt bao phủ Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người, thân hình nhất động. Triển khai mị ảnh vô hình, nhanh chóng độn ra, trốn ra cái kia quái vật khổng lồ từng tầng nhất kích. Nhưng hiển nhiên Xích Huyết Thiên Ưng không có tốt như vậy vận. Quái vật khổng lồ rơi vào Xích Huyết Thiên Ưng trên thân. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem Xích Huyết Thiên Ưng bắn cho bạo. Hóa thành đầy trời mưa máu, theo quái vật khổng lồ mạnh mẽ đánh trên biển lớn, hất lên vô tận điên cuồng. Xích Huyết Thiên Ưng, Lục Trì Thăng đồng tử co rụt lại, có chút đau lòng, cái này Xích Huyết Thiên Ưng thế nhưng là một con cùng đi hắn yêu ma a. Chính là hắn tọa kỵ, bản thân thực lực bất phàm, đạt đến thượng đẳng yêu ma tầng thứ, nhưng làm trưởng mệnh viên mãn thượng đẳng yêu ma, ở thiên môn thế giới quá mức nhỏ yếu, tử vong cũng là bình thường. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống trong biển rộng yêu ma, cuối cùng cũng coi như biết được vừa nãy xuất hiện quái vật khổng lồ là cái gì. Bạch tuộc, bát chảo trương ngư, hình thể dường như một tòa núi lớn bát chảo trương ngư. To lớn như núi thân thể rơi vào trong biển rộng, lộ ra nửa cái tròn tròn đầu. một đôi cự đại con mắt hướng về giữa không trung Tần Phong loại người nhìn. Tám con lớn vô cùng tua vòi, dường như tiểu sơn mạch một dạng, một nửa xuyên vào trong nước, một nửa trồi lên mặt biển. Từ nơi này một con bát chảo trương ngư trên thân, tỏa ra một luồng cường thịnh cùng cực khí tức, đồng dạng là đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.